Tuyệt thế dược thần, chương 303, tạm biệt, không tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vân Thiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Viễn. Nơi này chỉ có hắn biết Diệp Viễn mạnh nhất át chủ bài. Diệp Viễn tiến vào U Vân Tông sau, còn cho tới bây giờ không có triển lộ qua mạnh nhất át chủ bài. Mạc Vân Thiên biết Diệp Viễn cố ý lấy yếu lừa địch. Tất nhiên là vì một đòn chế thắng. Nhưng vấn đề là, Vương Phàm thật sự sẽ đàng hoàng đứng ở đó chờ Diệp Viễn phóng đại chiêu sao? Đây chính là hóa hải tam trọng cường giả. Vung tay một cái chỉ là có thể miểu sát linh dịch cảnh võ giả tồn tại. Vương Phàm cũng không phải là Diêu Thiên như vậy thái điểu võ giả. Lực chiến đấu của hắn mạnh hơn Diêu Thiên xuất không chỉ một cấp bậc. Diệp Viễn ở đâu ra lòng tin? Bất quá việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Nếu như Diệp Viễn không bắt được đến, cùng lắm mọi người liều mạng. Hám Sơn tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn ra chiêu. Diệp Viễn cố ý lớn tiếng nói. Ra chiêu đi, đối phó ngươi, cần gì phải chuẩn bị? Vương Phàm khinh miệt nói. Ha ha, đã như vậy, kia ta sẽ không khách khí. Hám Sơn tiền bối mời tiếp chiêu. Nói xong, Diệp Viễn thần sắc nghiêm lại. Thương hoa kiếm nhắm vào Vương Phàm. Bốn phía nguyên lực thiên địa nhất thời sinh ra sóng chấn động bé nhỏ. Vương Phàm nguyên bản còn nhẹ thả lỏng như thường. Một bộ dáng nhàn nhã. Cảm nhận được loại tình huống này, không khỏi giật mình trong lòng. Sẽ không như thế tà môn chứ? Tại sao có thể có nguyên lực thiên địa chấn động? Chẳng lẽ là tiểu tử này kiếm chiêu? Vương Phàm thầm nghĩ. Hóa hải cảnh cường giả đối với nguyên lực thiên địa chấn động mạnh hơn ngưng tinh cảnh nhiều rồi. Cho nên những đệ tử khác còn chưa phản ứng kịp. Thượng Thanh Tông đệ tử gặp Diệp Viễn bày ra tư thế. Lại một chút động tĩnh cũng không có. Lại là một hồi diễu cợt. Gia hỏa này là hầu tử phái tới ngu ngốc sao? Bày cái động tác võ thuật đẹp hù dọa hóa hải cảnh cường giả. Ha ha, Vương trưởng lão chơi cũng rất vui vẻ đây. Cái này bí cảnh nguy hiểm như vậy, điều hòa một chút cũng là tốt. Gia hỏa này thật vất vả tranh thủ được một cái nước trước. Tự lãng phí như vậy, quả nhiên là ngu ngốc hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều a. Tất cả im miệng cho ta. Mấy người các ngươi mới là ngu ngốc. Dư Phong cũng là trong lòng trực nhảy. Quả thực nghe không nổi nữa. Vì vậy lên tiếng quát bảo ngưng lại. Mấy cái đệ tử không khỏi sững sờ. Không hiểu nổi tại sao Dư trưởng lão dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền hiểu. Nguyên lực thiên địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần trên không trung ngưng tụ thành vô số điểm sáng. Thoạt nhìn giống như là đầy trời hoa vũ. Vương Phàm hai mắt trợn tròn xoe. Kinh khủng như vậy kiếm chiêu. Làm sao sẽ xuất hiện ở một cái linh dịch cảnh võ giả trên người. Còn nữa. Linh dịch cảnh võ giả, tại sao có thể điều động nguyên lực thiên địa? Đây không phải là hóa hải cảnh cường giả độc nhất năng lực sao? Mặc dù một chiêu này vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, nhưng là Vương Phàm dám khẳng định, một khi một chiêu này hoàn thành, tuyệt đối có thể đối với chính mình tạo thành rất lớn tổn thương. Một cái linh dịch cảnh võ giả có thể gây tổn thương cho đến hóa hải cảnh võ giả. Đùa gì thế? Chỗ tối Ly Nhi chủ tớ nhìn thấy một màn này, tương tự sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi tột đỉnh, chỉ là các nàng khiếp sợ lý do cùng Vương Phàm hoàn toàn bất đồng. Những người khác xem không hiểu Diệp Viễn một chiêu này cảnh giới. Có thể là Ly Nhi cùng Nghiên Nhi lại có thể xem hiểu. Vô thượng chân ý, tiểu thư, đó là, vô thượng chân ý, Nghiên Nhi đầu tiên là kêu lên. Sau đó lại có chút không quá chắc chắn. Vô thượng chân ý loại vật này, làm sao có thể xuất hiện ở một tên linh dịch cảnh võ giả trên người? Ly Nhi đôi mắt đẹp lưu truyền, trên mặt đồng dạng viết đầy khiếp sợ. Đã lâu mới hít sâu một hơi. Hồi Nghiên Nhi nói, đích xác là vô thượng chân ý hình thức ban đầu. Bực này kiếm chiêu, đã bắt đầu lớn uy lực. Nói rõ hắn đối với vô thượng chân ý cảm ngộ. Đã bước ra không nhỏ một bước. Nếu như Diệp công tử cùng người kia cảnh giới tương đương. Không, chỉ cần hắn có ngưng tinh hậu kỳ thực lực. miểu sát người kia là không vấn đề. Ngưng tinh cảnh cùng hóa hải cảnh có một đạo cực lớn hồng câu. Ly Nhi đối với Diệp Viễn đánh giá, có thể suy ra cao biết bao nhiêu. Có thể là, Diệp công tử mới linh dịch cảnh. Hắn làm sao có thể nắm giữ vô thượng chân ý, Nghiên Nhi vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Ly Nhi thở dài nói, ta đã đoán rồi Diệp công tử nhất định có bài tẩy. Lại không nghĩ rằng lá bài tẩy của hắn dĩ nhiên là vô thượng chân ý, lá bài tẩy này. Quá khiến người ngoài ý rồi. Diệp công tử hắn, sau này nhất định là oanh động người của thần vực vật. Tại thần đạo tàn lụi niên đại, vô thượng chân ý chính là cuối cùng áo nghĩa. Càng sớm nắm giữ vô thượng chân ý, nắm giữ càng nhiều vô thượng chân ý. Võ giả thành tựu thì cũng càng cao. Nhưng mà cho dù là tại thần vực thế lực lớn trong đó, những thứ kia tuyệt thế thiên tài có thể ở hồn hải cảnh lĩnh ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu tựu tương đối giỏi. Chưa từng nghe nói qua linh dịch cảnh võ giả có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu. Đầy trời điểm sáng làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng đều là run sợ một hồi. Đặc biệt là Thượng Thanh Tông những người đó. Bọn họ bây giờ mới biết. Nguyên lai mình mới là vai hề. Chỉ một chiêu này đủ để miểu sát hóa hải cảnh trở xuống tất cả mọi người rồi. Thanh cương phiêu linh kiếm chi thiên lưu phi hoa. Cho ta đi. Diệp Viễn nhất thanh thanh hát, vô số hoa vũ hướng Vương Phàm bao phủ mà đi. Vương Phàm lúc này nào còn có dư cao thủ gì phong độ. Đầy trời hoa vũ phong kín hắn tất cả đường lui. Lại không xuất thủ hắn tối thiểu cũng là cái trọng thương kết quả. Một thành thực lực, đĩ con mẹ nó một thành thực lực đi. Vương Phàm ngón tay nhập lại làm kiếm. Thúc dục thượng thanh ngự tôn pháp quyết. Quát to, ngũ lôi cương pháp. Phá cho ta, chỉ thấy Vương Phàm quanh thân hồ quang tràn ngập, đó thuộc về hóa hải cảnh uy thế triển lộ không thể nghi ngờ. Bay đầy trời tiêu đụng phải những thứ kia hồ quang, bỗng nhiên tiêu tan mất tam, càng là cận thân không được. Vương Phàm cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút môn đạo, nếu là ngươi cảnh giới cùng ta xấp xỉ, một chiêu này đủ để miểu sát ta, bất quá đáng tiếc là... ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Diệp Viễn thấy vậy sắc mặt đại biến. Nổi giận nói. Ngươi này người bất tín. Ngươi vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy nói chỉ dùng một thành thực lực. Bây giờ lại đổi ý. Vương Phàm cười to nói. Ngươi tuổi trẻ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Thế giới của võ giả. Người thắng làm vua người thua là giặc. Chỉ có người thắng. Mới có thể cười đến cuối cùng. Cho nên. Người đi chết đi, ngũ lôi cương pháp, cho ta đi. Vương Phàm kiếm chỉ một chút. Một đạo cực kỳ kinh khủng dòng điện trực tiếp phá không hướng Diệp Viễn đánh tới. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng Diệp Viễn chết chắc thời điểm. Thay đổi bất ngờ, bí cảnh Trung Nguyên vốn tinh không vạn lý. Lúc này tại trên Vương Phàm không trung chợt ngưng tụ lại một đám mây đen. Mà hắn xuất thủ đạo kia dòng điện. Cứ như vậy ở nửa đường tiêu tan không thấy. Cơ hồ là tại mây đen ngưng tụ trong nháy mắt. Trên bầu trời truyền tới một đạo cực hắn uy áp cường đại. Cho dù Vương Phàm thân là hóa hải cảnh cường giả, cũng cảm thấy hít thở không thông. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Tại sao công kích của ta biến mất? Không biết tại sao? Vương Phàm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Cho tới nói chuyện đều có chút không lanh lẹ rồi. Một bên Dư Phong thấy đám mây đen kia, càng là sắc mặt đại biến. Trời, thiên kiếp, làm sao sẽ xuất hiện thiên kiếp? Không được, Vương sư huynh, mau tránh ra. Diệp Viễn nhìn theo đối diện Vương Phàm, khẽ mỉm cười nói, Hám Sơn tiền bối tạm biệt. Diệp Viễn không tiễn, cách chương.